Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, cầu khẩn thanh âm. Năm canh cầu thanh, Đường Tu xoay người nhìn nàng một cái, lạnh rên một tiếng không để ý tới nàng. Cái kia phụ nữ trung niên chứng kiến Đường Tu im lặng không lên tiếng dáng vẻ. Còn cho là Đường Tu trột dạ. Nhất thời dáng vẻ bệ vệ càng cao, nói cũng càng ngày vượt qua không tốt. Làm sao? Bị nói chúng, cảm thấy mất mặt xấu hổ. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ lấy đem ngươi mẫu thân chuyển tới cái khác phòng bệnh bình thường. Đánh sưng mặt sung mãn mập mạp không cần phải. Hơn nữa, mẹ ngươi hiện tại tổn thương rất. Ngươi nếu là có điểm hiếu tâm, cũng đừng làm lại nhiều lần nàng. Thanh niên nhân a. Miệng thượng không có lông làm việc không tốn sức. Thật đúng là ứng những lời này. Đường Tu rốt cục dừng động tác lại. Nhìn một chút giường bệnh hơn nửa ngồi ở nơi đó lật xem báo người đàn ông trung niên. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi tin không tin. Ta có thể cho bệnh viện người đem ngươi nam nhân đuổi đi. Ta nói không sai chứ. Đây là ngươi nam nhân. Phụ nữ trung niên trợn mắt. Thanh âm trong sát na đề cao vài cái tiết chụp, nổi giận đùng đùng gọi nói, ngươi có loại lập lại lần nữa, phiền thiên ngươi còn, ngươi có bản lĩnh để cho chúng ta đi à, ngươi có bản lĩnh lấy ra à, lão nương ngược lại là muốn nhìn, ngươi nho nhỏ này học sinh trung học đệ nhị cấp, có thể không có thể phiền thiên, trên giường bệnh người đàn ông trung niên, cũng yên tâm báo chí. Xem lấy Đường Tu cười nhạt nói, tiểu gia hỏa, đừng nói mạnh miệng đau đầu lưỡi, mẹ ngươi là một người tốt, tính cách ôn thuận, hơn nữa hiểu chuyện để ý, làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái không hiểu chuyện con trai. Thực sự là thay nàng kêu oan. Đường Tu lắc đầu, xoay người tiếp tục thu dọn đồ đạc, tục ngữ nói, không phải là người một nhà, không vào nhất gia môn. Cái này người đàn ông trung niên cùng phụ nữ trung niên không hổ là đôi. Đều là một cái đức hạnh. Đối với cái này loại người, hắn thực sự không thèm để ý. Tô Lăng Vận không nghĩ tới. Bình thường ngoan đúng dịp hiểu chuyện con trai. Ngày hôm nay làm sao giống như là chúng ta giống như. Nói hết được tội nhân nói. Nghe được sát vách giường ngủ thượng lời của nam tử. Nàng vội vàng nói ra. Đại huynh đệ, ngươi đừng theo ta con trai không chấp nhặt. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn. Chanh chua phụ nữ trung niên nghe nói, nhất thời kêu la, đại tỷ a, ta lão công nói rất đúng. Ngươi làm sao sinh ra cái loại đồ chơi này? Ngươi nghe một chút hắn nói đều là mà nói sao? Nói cái gì nơi đây không phải người ngây ngô địa phương? Nói cái gì có thể để cho y viện đem chúng ta đánh ra đi. Thật đúng là kiêu ngạo được lên trời. Phanh, Đường Tu nhướng mày, đang chuẩn bị nói. Phòng bệnh cửa phòng bị dùng sức đẩy ra. Một đám thân mặc áo choàng trắng bác sĩ. Vòng vây lấy một vị trung niên bác sĩ tiến nhập phòng bệnh. Trong phòng bệnh, có không ít người đều biết người cầm đầu kia. Đó là cái này khu nội trú chủ nhiệm. Sở hữu rất lớn thực quyền, quấy rối mọi người, xin hỏi ai là Đường Tu Đường tiên sinh? Vị kia khu nội trú chủ nhiệm mang lấy thử dò xét giọng nói. Cực kỳ khách khí hỏi, tìm Đường Tu, giọng nói khách khí như vậy. Cái kia chanh chua phụ nữ trung niên, còn có giường bệnh thượng hắn lão công, nhất thời hai mặt nhìn nhau, một dự cảm bất hảo tại bọn họ trong lòng nảy sinh. Ta là, Đường Tu Đình chỉ thu dọn đồ đạc, nhàn nhạt nói, khu nội trú chủ nhiệm vội vàng nghênh đón. Hắn trên khuôn mặt cười theo dung, cung kính nói ra, Đường tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta không biết vị nữ sĩ này chính là mẫu thân của ngài. Trước đó có chút chậm trễ, hy vọng ngài thứ lỗi, ta vừa mới nhận được cao phó viện trưởng điện thoại, liền tự mình dẫn người tới. Cao phó viện trưởng trong điện thoại nói, hắn lập tức chạy tới, đồng thời đã đem tốt nhất VIP phòng bệnh thu thập xong. mẫu thân của ngài tùy thời có thể rời qua. Cảm tạ, Đường Tu gật đầu nói. Khu nội trú chủ nhiệm một bộ thụ sủng nhược kinh dáng dấp, liên tục nói ra, không khách khí không khách khí, cái này đều là chúng ta phải làm. Đường Tu nói ra, các ngươi hội đi, ta trước cho ta mẫu thân thu dọn đồ đạc, ngoài ra, thân thể nàng không được, người tốt nhất phái người đẩy chiếc xe đẩy qua đây. Khu nội trú chủ nhiệm vội vàng nói ra, ta đây liền phái người chuẩn bị xe đẩy. Một bên, đôi phu phụ kia đã trợn tròn mắt, không đơn thuần là vợ chồng bọn họ. Trước đó cười nhạo Đường Tu những người đó, tất cả đều mục trừng khẩu ngốc nhìn một màn trước mắt. Bọn họ nằm mơ chưa từng nghĩ đến, Đường Tu chẳng những không có khoác lác, ngược lại là nghiêu bước đến rối tinh rối mù. Khu nội trú chủ nhiệm là ai? Đó là trong mắt bọn họ cao cao tại thượng đại nhân vật. Bọn họ cùng cái này khu nội trú chủ nhiệm nói, cũng phải nở nụ cười, nhưng người ta lại nở nụ cười đối mặt Đường Tu. Hắn thực sự là một học sinh trung học, mọi người trong đầu đều di chuyển hiện cái ý niệm này. Xin lỗi, ta tới chậm, xin hỏi Đường Tu tiên sinh là? Ngoặt cửa phòng bệnh, Cao Kiến Dân cơ hồ là chạy chậm lấy xông vào, phía sau hắn cũng cùng theo tứ năm tên bệnh viện lãnh đạo. Khi hắn từ khu nội trú chủ nhiệm ý bảo dưới, biết được vị nào là Đường Tu phía sau, lập tức là vẻ mặt tươi cười nói ra, Đường tiên sinh, VIP phòng bệnh chuẩn bị xong, mẫu thân của ngài sau đó cũng sẽ bị đưa đến nơi đó. Ngoài ra, mẫu thân của ngài ở bệnh viện của chúng ta tất cả tiêu phí, toàn bộ miễn trừ, người xem còn có gì cần chúng ta phối hợp. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực làm được. Gì? Vừa mới đối với Đường Tu Tật Phong cười nhạo phụ nữ trung niên, sắc mặt trong sát na trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng trong ánh mắt lóe lên lấy khó tin thần sắc, thân thể đều run lẩy bẩy đứng lên. Nàng có thể không run rẩy sao? Nhân gia phó viện trưởng đều nói đem hết toàn lực thỏa mãn Đường Tu yêu cầu. Vạn nhất Đường Tu nói chuyện, đem hắn trượng phu đuổi ra ngoài, cái kia nàng vẫn không thể bị trượng phu đánh chết, bị thân thích trong nhà mắng chết. Huống hồ, chồng của nàng vì lấy phẫu thuật, nhưng là xếp hàng đại nửa tháng đội, nhãn xem lấy liền có thể đi vào phòng giải phẫu. Bỗng nhiên xuất hiện cái này loại yêu thiêu thân, làm trễ nãi trượng phu bệnh tình làm sao bây giờ? Nàng cuộc sống sau này làm sao còn quá. Trên giường bệnh người đàn ông trung niên, trong lòng cũng mọc lên một khủng hoảng. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn nhãn thê tử, nhìn về phía Đường Tu ánh mắt cũng biến thành kinh sợ. Viện trưởng trong phòng làm việc, Lý Hoành Cơ dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Hắn cũng không nghĩ tới cái này tên quen thuộc, ngoại trừ từ Long Hãn Văn trong miệng nghe qua, còn từ nơi nào nghe đã đến. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Lý Hoành Cơ nắm lên điện thoại di động, chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số, nhất thời mỉm cười, sau khi tiếp thông nói ra, sư đệ, ta sẽ đi trở về, ngươi nếu như quá buồn chán, phải đi ta thư phòng nhìn bên trong tàng thư. Cái kia bên trong, nhưng có vài vốn là sư phụ y học tâm đắc. Sư huynh, ta đều xem xong, ở nhà ngươi ngây người xác thực ở là buồn chán. Ta chuẩn bị đi một chuyến đế đô. Buổi sáng, ta nhận được tin tức, nghe nói sư phụ tung tích ở đế đô xuất hiện. Trong điện thoại di động, truyền đến Sở Quốc Hùng thanh âm. Đế đô, Lý Hoành Cơ tinh thần chấn động, trầm nói rằng, sư đệ, ngươi nếu như tìm được sư phụ, nhớ kỹ nhất định muốn trước tiên nói cho ta biết. Ta đi hướng hắn lão nhân ra thỉnh an, được. Sở Quốc Hùng bằng lòng nói. Lý Hoành Cơ cười nói. Sư đệ, ngươi cái này tới vội vã. Đi vội vã, sư huynh ta đều còn chưa khỏe tốt chiêu đãi ngươi. Mấy ngày trước sự tình, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Muốn biết cái này núi cao còn có núi cao hơn. mịt mờ trong hồng trần lánh đời cao nhân vô số kể. Sư phụ coi như là biết, cũng sẽ cười. Hắn bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, hắn con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, vừa mới trầm tư suy nghĩ đáp án, tại hắn trong lúc lơ đảng trong khi nói chuyện di chuyển hiện. Đường tu, cái kia không phải là chữa cho tốt Mục Thanh Bình nữ nhi quái bệnh, để cho mình sư đệ mặt hoàn toàn không có thiếu niên thần y sao? Không sai, sư đệ xác thực nói qua tên này, đã bảo đường tu, khó nói kinh môn đảo đường tu, cùng cái này đường tu là một người. Lý Hoành Cơ thật nhanh cùng sư đệ Sở Quốc Hùng nói câu tái kiến, liền vội vã cúp điện thoại. Hắn một bên trong đầu suy nghĩ lấy, một bên gọi Thông Long Chính Vũ điện thoại. Này, Lý Thúc, trong điện thoại di động truyền ra Long Chính Vũ thanh âm. Lý Hoành Cơ giọng nói gấp hỏi, Chính Vũ, hỏi ngươi một món sự tình, ngươi nhất định muốn như thực chất nói cho ta biết. Mấy ngày hôm trước, ngươi nói cái kia đường tu ở cái gì địa phương? Long Chính Vũ mê hoặc nói, Lý Thúc, ngài hỏi cái này chuyện làm cái gì? Đường tu hắn ít ngày trước có việc đi một chuyến kinh môn đảo, hình như là trước mấy ngày vừa mới trở về. Kinh môn đảo? Lý Hoành Cơ kinh hô nói. Long Chính Vũ ngẩn người, lần nữa hỏi, Lý Thúc, là không phải là xảy ra điều gì sự tình? Hảo đoan đoan, người hỏi thế nào bắt đầu đường tu sự tình? Hơn nữa dường như đối với hắn đi kinh môn đảo có chút cả kinh. Lý Hoành Cơ cười khổ nói, mấy ngày hôm trước, sư đệ ta từ kinh môn đảo qua đây, hắn ở kinh môn đảo mất mặt, có thể nói là ngay cả ta sư phụ danh tiếng đều làm phiền hà. Mà để cho ta sư đệ đại ném bộ mặt nhân chính là cái này đường tu. Được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải đi gặp một chút cái này đường tu. Ui ui ui, Lý Hoành Cơ không để ý Long Chính Vũ còn muốn nói, sau khi cúp điện thoại liền vội vã lao ra phòng làm việc cửa phòng, hướng lấy khu nội trú chạy đi. Phù phù, khu nội trú lầu 6 405 thất, cái kia sắc mặt trắng bệch phụ nữ trung niên, thẳng tắp quỳ dạp xuống đường tu trước mặt. Nàng trên khuôn mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, đau khổ cầu xin nói, đường tu, không đúng, đường huynh đệ, đều do ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, là ta mắt chó coi thường người khác, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn lần không nên làm cho bệnh viện lãnh đạo đem ta lão công đuổi ra ngoài a. Chúng ta vì cho hắn phẫu thuật, ước chừng ở hỗ này đại nửa tháng, nhãn xem lấy lập tức đến phiên chúng ta, ngài nhất định phải phát thiện tâm, không nên để cho bọn họ đuổi chúng ta đi, van cầu ngài. Trong nháy mắt, đi tới trong phòng bệnh những thầy thuốc kia, từng cái toát ra thần sắc cổ quái, ngay cả trước đó đối với đường tu châm chọc khiêu khích qua mọi người, đều toát ra lo lắng thần sắc. Một người trên giường bệnh bệnh nhân, cười khổ nói, đường tiểu ca, trước đó là chúng ta không đúng, đời ta nhìn lầm quá rất nhiều lần, duy chỉ có lần này sai lợi hại nhất, ngài liền tha thứ chúng ta những thứ này ngu muội người, chớ cùng chúng ta không chấp nhặt. Mẫu thân của ngài là người tốt, ta tin tưởng ngài cũng là người tốt. Cao Kiến Dân vô cùng kinh ngạc nói, đường tiên sinh, đây là. Đường tu lắc đầu, xua tay ý bảo quỳ xuống ở trước mặt mình phụ nữ trung niên đứng lên, nhàn nhạt nói ra, biết mình mắt chó coi thường người khác là tốt rồi, hy vọng ngươi về sau chú ý một chút, họa là từ ở miệng mà ra, về sau ngươi chính là bớt nói, đừng luôn là cho nhà mình trêu không may dẫn họa. Nói xong, hắn mới đúng Cao Kiến Dân nói ra, không có chuyện gì lớn, một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Mẫu thân ta mang phòng bệnh sự tình, liền phiền phức chư vị. Cao Kiến Dân nhìn chằm chằm vị kia phụ nữ trung niên, cái này mới cười lấy đối với đường tu nói ra, đường tiên sinh yên tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc,